Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, các loại thủ đoạn. Mà lúc này bị Hyuga vào triệt trở về thiên chấn động bay lên vô thương cũng là lạnh lùng thấy được. Chakra đánh kéo tới, đồng thời cũng là thấy được đối diện Hyuga du người. Bất quá vô thương mặt cũng là không có lộ ra chút nào kinh hoàng, mà là khóe miệng xé ra, trong lòng cười lạnh một tiếng. Lôi độn hộ thể, phích lịch tương đương, ngân xà tựa như lôi điện đột nhiên lóe ra hiện tại. Quấn, lượn quanh ở vô thương thân. Vô thương thân thể chấn động, nguyên bản trở nên chậm tốc độ, cũng là ở hư không một bước, bỗng nhiên nhanh hơn, lấy so với trước kia nhanh hơn mau mau độ, trong nháy mắt xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài. Tránh ra sông tới mà đến chakra sóng xung kích. Cái gì? Hyuga du người biểu tình cứng đờ. Tâm bên trong nguyên bản huyễn tưởng cũng là thuấn thêm nhánh cách phá nát. Đối phương cư nhiên tránh ra. Mà nguyên bản chính là muốn phối hợp Hyuga du người công kích Hyuga vào Tetsuya là thân thể cứng đờ. Ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Tốc độ cư nhiên so với trước kia nhanh hơn. Hyuga vào triệt trong lòng nhất thời tràn ngập kinh hãi. Không sai, lúc này sử xuất lôi độn hộ thể. Vô thương toàn thân tế bào đều là ở sấm sét kích thích trở nên càng thêm sống động. Bất kể là lực lượng hay là tốc độ tương đương đều là thay đổi nhanh hơn. Lôi độn hộ thể là vân nhẫn thôn Raikic phải nắm giữ nhẫn thể thuật. Cũng là vô thương trước đây từ Kakashi chiến đấu tên kia tinh anh nhẫn cấp vân nhẫn thi thể trong. Chỉ nhớ chọn đọc đến, đối với cái này dạng vừa có thể lấy đúc luyện khí lực, cũng vận dụng trong chiến đấu nhẫn thể thuật, vô thương như thế nào có thể gạch dưới có thể sẽ không đi học tập. Có ảnh phân thân tiện lợi, thêm tự thân đối với chakra tinh diệu khống chế lực, đối với nhẫn thuật phương diện có vượt qua người ta một bậc thiên phú vô thương. Ở Konoha mấy tháng bên trong, không chỉ có riêng là học xong kỳ lân cùng quái lực thuật. Lôi độn hộ thể cũng là đã sớm nắm giữ, tuy là còn là lần đầu tiên ứng dụng đến trong chiến đấu. Thế nhưng vô thương cũng là không chút nào cảm giác xa lạ. Mượn tăng lên tốc độ, buông lỏng liền tránh ra Hyuga du nhân đánh lén. Vốn còn muốn đem ngươi lưu đến cuối cùng tại giải quyết. Ngươi đã muốn tìm chết, như vậy thì tiễn ngươi một đoạn đường. Vô thương ở cao lâm. Mắt nhìn xuống phương cách đó không xa Hyuga du người. Trong mắt hàn quang thiểm thước. Thình thịch tương đương. Không dừng lại chút nào. Vô thương thải bạo không khí. Phát sinh âm bạo. Phụt ra mà. Ở lôi độn hộ thể cùng thương môn tốc độ. Vô thương thân hình hóa thành một đạo hắc sắc thiểm quang. Giống như kiểu thuấn di liền xuất hiện tại Hyuga du nhân trước mặt. Mà Hyuga du người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Đợi khi phản ứng lại, liền thấy đối diện vô thương, trong lòng ngẩn ra, sắc mặt chợt đại biến, lộ ra biểu tình hoảng sợ. Không, Hyuga du người đã thấy qua vô thương lực lượng, trong lòng làm sao có thể đủ không sợ, liền muốn sinh ra cầu xin tha thứ, làm cho vô thương không nên giết hắn. Chidori duệ thương, vèo tương đương, không đợi Hyuga du người lời nói xong. Vô thương tay trái đã đè ở đối phương ngực, hẹp dài lôi đình chi kiếm đã quán xuyên Hyuga du thân thể của con người, xoắn nát trái tim của hắn. Hyuga du thân người thân thể chấn động, hai mắt nhất thời mất đi thần thái, trở nên ảm đạm không ánh sáng đứng lên, mất đi sinh mạng khí tức, đem Chidori duệ thương tiêu tán. Vô thương khuôn mặt không chút biểu tình, đối với đem Hyuga du người giết chết. Trong lòng của hắn không có nhấc lên chút gợn sóng nào. Đối phương với hắn mà nói bất quá là một nhân vật nhỏ mà thôi. Trực tiếp xoay người nhìn về phía cách đó không xa Hyuga vào triệt. Vô thương tốc độ quá nhanh. Hơn nữa đem Hyuga du người giết chết đều là chỉ là trong nháy mắt. Làm Hyuga vào triệt phát hiện lúc. Chỉ có thấy được ngực phá vỡ một cái lỗ máu. Tê liệt ngã xuống ở vô thương sau lưng thi thể. Hyuga vào triệt nhất thời kinh sợ nhìn về phía vô thương. Thế nhưng hắn nhưng cũng không dám tới gần. Vừa rồi vô thương cho thấy tốc độ so với trước kia nhanh hơn. Làm cho hắn không dám tùy tiện trước. mới vừa một phen công kích tránh ra khải thương môn ta, đây đều là tiêu hao 9 thành chakra. Nói cách khác, đối phương chakra chắc cũng là còn dư lại không có mấy. Vô Thương ánh mắt ngưng mắt nhìn đối phương, trong lòng yên lặng nghĩ đến, mở ra đệ tứ môn thương môn, Vô Thương chakra tuyệt đối là có thể so với tinh anh nhẫn, thậm chí là so với tinh anh nhẫn còn nhiều hơn ra một chút. Mà hiện tại Vô Thương cảm thụ trong cơ thể còn thừa lại chakra không nhiều lắm, cũng hiểu đối phương tình huống cũng là như vậy, thậm chí so với hắn còn bết bát hơn. Mở ra thương môn đã qua 10 phút, lại tiếp tục đi, chính mình sẽ có nguy hiểm tánh mạng, phải mau sớm giải quyết hết đối phương mới được. Vô Thương nhãn quang thiểm thước, hai tay nâng lên ở trước người kết xuất một cái ấn. Âm phong ấn, giải khai. Vô Thương chợt khẽ quát một tiếng, thân y phục không gió mà bay, tại hắn cổ và ngực lộ ra bộ phận, đột nhiên hiện ra quỷ dị hắc sắc văn lộ, mà nếu như đem vạt áo hướng ở kéo một điểm, có thể chứng kiến những văn lộ này đều là bắt nguồn ở Vô Thương nơi ngực. Ở nơi nào đột ngột có một cái hình thoi ấn ký? Làm sao có thể? Nguyên bản nhân vì Vô Thương kết ấn trong lòng một lát nhắc tới Hyuga vào triệt đột nhiên giống như là thấy được cái gì bất khả tư nghị sự tình. Trừng mắt, thất thanh kêu lớn lên. Ở Hyuga vào triệt bạch nhãn thấu thị năng lực, hắn đột nhiên phát hiện Vô Thương ngực cư nhiên thả ra đại lượng chakra. Nguyên bản giống như hắn hầu như tiêu hao giảm thấp Vô Thương, cư nhiên một lát từ chakra khôi phục được đỉnh phong, thậm chí so với trước càng thêm khổng lồ. Đột nhiên này dị biến, Hyuga vào triệt quả thực không dám tin tưởng, đồng thời trong lòng cũng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Âm phong ấn, nguyên tắc bên trong su nét nhẫn thuật, cũng là Vô Thương từ chân lý chi môn hao tốn 10000 giá trị điểm đổi lấy cấp độ S nhẫn thuật. Lấy đặc thù phong ấn, đem bình thường không sử dụng chakra chứa đựng đến thân thể một chỗ, làm giải khai khai phong ấn sau, những thứ này bị chứa đựng chakra sẽ lập tức thả ra ngoài. Âm phong ấn mặc dù là cấp độ S nhẫn thuật, nhưng cũng không phải là cái gì khó có thể tu luyện nhẫn thuật. Chỉ là bởi vì nó có thể chứa đựng không ngừng chứa đựng chakra lại có thể tùy thời thả ra tác dụng trọng yếu mới bị liệt vào cấp độ S nhẫn thuật. Vô Thương trước đây hao tốn thời gian 1 tháng đã đem âm phong ấn nắm giữ. Về sau liền vẫn sục sôi chính mình dư thừa chakra chứa đựng đứng lên. Bất quá cùng su nết bất đồng, Vô Thương là đem âm phong ấn coi như lá bài tẩy của mình. Đương nhiên sẽ không đường hoàng đem âm phong ấn bại lộ ở cái trán. Vì vậy đem chứa đựng vị trí cải biến, đặt ở bị y phục ngăn trở ngực. 5 canh truyện hoàn tất, vẫn là cùng trước kia lão quy củ giống nhau. Khen thưởng 10000 hoặc là tích lũy đầy 10000 khen thưởng liền tăng thêm 1 chương. Vé tháng đầy mỗi đầy 100 cũng là tăng thêm 1 chương. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.